trong mộng. Khai lên khúc nhạc hoàng cầm buồn ngày mình biệt ly, cũng oán cũng sầu đằng lòng tiễn chân người ra đi. Sắc pháo vô quy bên thềm, có chăng hạnh phúc êm đềm đời người con gái đục trong mười hai bên nước lòng đỏ. Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi, mây nước u buồn ngày biệt ly, khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đỏ sáng ngang. Áo mới em cài màu hoa cưới, xanh bước bên người cùng xuyên mới, nâng chén tiêu sâu khai một cung đàn từ biệt nhau. Duyên ta lỡ cung thương đứt đoạn sầu đôi ương loa, khai lên khúc nhạc hoàng cầm ngày buồn mình biệt ly, cũng oán cũng sầu nặng lòng tiễn chân người xa đi. Sắc pháo vô quy bên thềm, có chăng hạnh phúc êm đềm đời người con gái đục trong mười hai bên nước ông đỏ. Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi, biệt ly khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đỏ sáng ngang. Áo mới em cài màu hoa cưới, xanh bước bên người cùng duyên mới, nâng chén tiêu sầu khai một cung đàn từ biệt nhau. Bướm lượn là bướm môi nhà nó bay, bướm rộng là bướm môi nhà nó bay, cá lặn là cá ơi à nó vương, cá lội là cá ơi à nó bơi. Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi, mây nước u buồn ngày biệt ly, khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đỏ sáng ngang. Áo mới em cài màu hoa cưới, xanh bước bên người cùng duyên mới, nâng chén tiêu sâu khai một cung đàn từ biệt nhau. Thank you. hồng trần đã ngây đồ hoa, mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu, lại một tay ta gõ mõ phá nát cương thường biến hoa, vài đồ xuân thu vượt qua, có lẽ không còn thấy nàng, hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, vì sao độ ta không độ nàng? Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai? Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bì ngạn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, yêu không thể giải bày. Hỏi người ra đi. Chắc chắn không thể quay đầu, mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa, vì sao độ ta không độ lời xin lỗi nói xin lỗi nói ra đời trước khi biệt ly. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai đi anh sẽ quên, sẽ quên hết mối tình đầu tiên. Sign. Sao trong em buồn thế? Thank you.

cho tôi.